Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1229, có một đôi mắt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi thấy trên mặt mọi người cái kia rung động vẻ mặt, Hư Vô Vọng tựa hồ cũng thấy cực kỳ hài lòng, lộ ra kiêu căng nụ cười, hướng phía Tô Hàn đám người đánh một cái dấu tay xin mời. Trên tường thành, có một đạo cửa chính, đám người dọc theo cửa chính tiến vào. Tại cái kia một tòa tòa cung điện bốn phía, có không ít thân ảnh đứng ở nơi đó, bọn hắn hướng Tô Hàn đám người ôm quyền, lộ ra mỉm cười, nhìn vô cùng thân thiết. Tô Hàn đám người cũng đều là một liền ôm quyền, làm đáp lễ. Nhưng mà, Tô Hàn lại là theo những người này đôi mắt chỗ sâu, thấy được một tầng khó mà hình dung lạnh lùng. Liền là lạnh lùng, này loại lạnh lùng, liền cùng nhóm người mình đang cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu thời điểm, cái kia khô địa chung quanh tu luyện liên minh thành viên đối đãi nhóm người mình thời điểm, một dạng lạnh lùng. Tại sao lại như vậy? Là không thích nhóm người mình? Còn là vì sao? Như thật không thích, bọn hắn lại vì cái gì muốn lộ ra mỉm cười, lộ ra như vậy thân thiết? Bọn hắn, tại ngụy trang, Tô Hàn sống thời gian lâu như vậy, gặp không biết bao nhiêu biểu lộ, tại vẻ mặt này phía dưới, đến cùng che giấu cái gì? Tô Hàn không biết, nhưng bọn hắn biết, những vẻ mặt kia đại biểu cho cái gì? Nơi này nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế, cũng không phải thật an toàn a. Tô Hàn trong lòng thở dài. Biết rõ nguy hiểm, nhưng cũng nhất định phải tại đây bên trong, ngoại trừ khô địa bên ngoài, Long Võ Đại Lục mặt khác bất kỳ địa phương nào, đều muốn so nơi này nguy hiểm. Ước chừng đi lại có 2 canh giờ tả hữu, sắc trời triệt để đen xuống, bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma tiếng gầm gừ, mặc dù cách cực khoảng cách xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Giống như, chúng nó ngay cả bầu trời đều bao trùm một dạng. Liền là vùng cung điện này, Hư Vô Vọng thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, hướng Tô Hàn đám người cười nói. Nơi này, chính là vì chư vị chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ, bên trong mặc dù nói không có linh khí, có thể dùng để nghỉ ngơi còn tính là không sai, chư vị không cần ghét bỏ mới là. Sao lại thế? Tô Hàn cười cười, ôm quyền nói, cũng là muốn đa tạ tiền bối đem chúng ta mang tới đây. Này có gì có thể tạ? Hư Vô Vọng vừa trừng mắt, thời khắc này chúng ta, liền là hoạn nạn đồng bào, chúng ta cùng chung địch nhân, liền là cái kia vực ngoại thiên ma, như Tô Tông Chủ thật thấy băn khoăn, vậy liền tính thiêu lão phu một cái nhân tình, như thế nào? Ha ha ha, Tô Hàn mỉm cười, không tiếp tục nói tiếp. Đúng rồi, Hư Vô Vọng chỉ trong đó một chút cung điện nói, lão phu đã vì chư vị phân chia tốt khu vực. Tỉ như phía đông cái kia một mảnh, liền là Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi chỗ, mà phía tây cái kia một mảnh, là Thánh Linh Điện, thế lực khác, cũng đều có riêng phần mình khu vực, hy vọng chư vị có thể đem tu vi khôi phục, nắm thương dưỡng tốt, ngày sau tái chiến vực ngoại thiên ma. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn một chút những cung điện kia, nhưng thấy đông tây nam bắc trong cung điện ở giữa, đều có lần lượt từng bóng người tồn tại, này chút thân ảnh thoạt nhìn như là tiếp đãi bọn hắn. Có thể cho Tô Hàn cảm giác, lại giống là cố ý đem bọn hắn cho ngăn cách. Tiền bối, ta Phượng Hoàng Tông số người không nhiều, ở không gian lớn như vậy, khu vực, không bằng cùng Thánh Linh Điện cùng nhau, như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói, như vậy sao được? Hư Vô Vọng lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏa thích ở liền tốt, chúng ta tu sĩ liên minh cũng ở không gian lớn như vậy địa phương, sở dĩ thành lập nhiều như vậy cung điện. Chính là vì nhường chư vị có cái nghỉ chân chỗ, địa phương khác cung điện còn có rất nhiều đâu, vì sao muốn như thế chen chúc? Ngày sau như thật còn có người đến lúc đó ở không ra, lại thỉnh cầu Tô Tôn mang theo Phượng Hoàng Tông, cùng với những cái khác thế lực chen một thoáng mới tốt, Tô Tôn khi đó cũng không nên ngại phiền phức. Cùng khi đó phiền phức, còn không như lúc này phiền toái một chút, theo Tô Mỗ xem ra, ta Phượng Hoàng Tông. Vẫn là cùng Thánh Linh Điện cùng nhau đi. Tô Hàn lần nữa cười nói. Hư Vô Vọng vẻ mặt lúc này chìm xuống, cùng trước đó giống như đúc. Tô Hàn sau lưng, có không ít người đều là nhíu mày, bọn hắn không rõ, Tô Hàn vì sao muốn như vậy quật cường. Rõ ràng có thể ở rộng rãi một điểm, không phải tự tìm chen chúc làm gì. Kỳ thật Tô Tôn nói cũng không phải là không có đạo lý, ta Thánh Linh Điện cùng Phượng Hoàng Tông, cộng lại cũng liền 2000 vạn người. Phiến khu vực này, ở đầy đủ. Đúng lúc này, cái kia trắng nam hình là mở miệng. Cái này, tiền bối vẫn là không cần gây khó khăn cho ta. Hư Vô Vọng hướng Trắng Nam Hình ôm quyền, chợt cười khổ nói. Kỳ thật dựa theo lão phu ý nghĩ, cùng các ngươi là giống nhau, bất quá. Tu sĩ liên minh vốn chính là từ rất nhiều thế lực tạo thành, quản lý đứng lên vô cùng gian nan, tiền bối đám người mới đến, nếu là ở trong đó làm ra một chút phiền toái không cần thiết, đó cũng là để cho ta khó xử a. Dĩ nhiên, ta không có ý tứ gì khác, tiền bối chờ người vẫn là ở tại thuộc cho các ngươi một khu vực như vậy đi. Trắng Nam Hình nhíu nhíu mày, không nói gì. Đúng rồi, Hư Vô Vọng lại nói, mặc dù riêng phần mình phân chia thế lực ra, bất quá Long Hoàng cảnh trở lên, có chuyên môn khu vực, nghĩ đến này tại các ngươi nguyên bản thế lực bên trong, cũng đều là như thế a. Có không ít người lúc này gật đầu, Long Hoàng cảnh địa vị cực cao, ngây ngô địa phương, tự nhiên cũng không phải Long Hoàng cảnh phía dưới có thể so sánh với. Không đợi Tô Hàn cùng Trắng Nam Hình lại mở miệng, Hư Vô Vọng chính là mời đến thế lực khác, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chỉ có Phượng Hoàng Tông người còn lưu tại nơi này. Tô Hàn kỳ thật cũng thật không nguyện ý tại lúc này cùng tu sĩ người trong liên minh sinh ra mâu thuẫn gì. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, dám như thế có lực lượng nói chuyện, tất nhiên là có thủ đoạn của bọn hắn. Người có ý tưởng, thấy Tô Hàn đứng tại chỗ trầm tư, Đông Tổ không khỏi truyền âm nói. Tô Hàn trầm mặc một hồi, nhìn xem Đông Tổ cùng Bắc Tổ, cùng với Hiên Viên Khung, truyền âm nói. Sư Tôn, Hiên Viên Tộc Trường, các ngươi nhớ lấy, đem ta cho các ngươi liệt tử. Thật tốt bảo tồn, Hiên Viên Khung nơi này. Tại gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, Tô Hàn cũng phân cho hắn có chút liệt tử, càng đem tác dụng, cũng nói cho hắn. Mà nghe đến lời này về sau, ba người đều là sững sờ, chợt chau mày đứng lên. Nhất là Đông Tổ, hắn nhớ rõ, trước đó cái kia tám đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma xuất hiện thời điểm, hắn liền muốn mở miệng, nói cho Tô Hàn, dự định sử dụng cái kia liệt tử. Có thể Tô Hàn, lại là liên tiếp hai lần ngắt lời hắn. Càng là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, ý vị rất sâu. Đến mức sau cùng, cho dù là Thánh Linh Điện bà lão kia tự bảo, cùng với Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê thể xác băng diệt, Đông Tổ đều không có uống liệt tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này, bỗng nhiên hiểu rõ, tựa hồ lúc trước Tô Hàn là cố ý không cho hắn mở miệng. Đây là một loại thủ đoạn, một loại trừ bọn họ bốn người, ai cũng không biết thủ đoạn. May nhờ lúc trước không có sử dụng, như sử dụng, không có, cái kia giờ phút này Tô Hàn liền xem như lại cho bọn hắn, sợ là cũng sẽ không tại như vậy che giấu, bởi vì đây là tại tu sĩ liên minh bên trong, tại người khác dưới mái hiên. Các người ngẩng đầu nhìn một chút, Tô Hàn lần nữa truyền âm, ba người nghi hoặc bên trong ngẩng đầu, chỉ có thấy được đầy trời bụi đất. Tại cái kia bụi đất bên trong, có một đôi mắt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.